Buông ra con yêu sủng kia. Chương 965, không biết tên thần thú trong mắt canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Đến mức Ngọc Giác toái phiến năng lực, ngoại trừ có thể cho Lý Trường Sinh ngộ tính càng cao bên ngoài. Vẫn tồn tại đại lượng lung ta lung tung, huyền diệu khó giải thích văn tự. Những thứ này giống như thiên thư một dạng phức tạp vạn vẹo văn tự Lý Trường Sinh một cái cũng không biết. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, hắn lại có thể, nhìn, hiểu, chỉ là, những văn tự này tựa hồ là từ đại lượng chi nhánh cấu thành. Bởi vì Ngọc Giác cũng không hoàn chỉnh, lộ ra đến mức dị thường lộn xộn, tựa như đông một búa tây một búa giống như, Lý Trường Sinh cảm ngộ thật lâu, phát hiện sừng sốt không có một cái nào thành thể hệ. Tạm thời đối với hắn không chỗ dùng chút nào có thể nói. Tại tìm hiểu một lát sau, Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Có điều hắn chắc chắn chờ đến về sau dung nhập càng nhiều Ngọc Giác toái phiến, liền có khả năng lĩnh hội những văn tự này. Ngoại trừ hai phương diện này bên ngoài, Ngọc Giác toái phiến còn nắm giữ cảm ứng đồng loại năng lực. Bất quá nhưng lại có nghiêm khắc khoảng cách hạn chế. Đang nghiên cứu hết cầu đạo Ngọc Giác toái phiến năng lực về sau, Lý Trường Sinh chợt lại lấy ra khối kia cất giấu bảo vật vân vân kim cương thạch. Răng rác, tuy nhiên vân vân kim cương thạch coi như cứng rắn, nhưng Lý Trường Sinh lực đạo hạng gì trước đó, trực tiếp liền bị cưỡng ép giả trang mở, lộ ra bên trong quang cảnh. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu lam đậm theo trong cái khe vọt ra. Lý Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được bảo vật. Trong tay lại là trầm xuống, không khỏi để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế trầm trọng bảo vật, sợ là có vạn cân chi trọng, món bảo vật này kịch liệt giãy giụa lấy, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Lý Trường Sinh tiện tay đánh ra mấy cái ấn quyết, mấy chục cái bạc chữ triện hiện lên, phong kén dán tại bảo vật phía trên, bảo vật trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không lại tiếp tục giãy giụa. Cũng là bị Lý Trường Sinh vận dụng bí pháp nhẹ nhõm trấn áp. Lý Trường Sinh lúc này mới bắt đầu đánh giá bảo vật trong tay. Ngạc nhiên phát hiện cái này đúng là một khỏa đủ có người thành niên lớn chừng bàn tay trong mắt. Không đúng, làm luyện khí đại sư. Lý Trường Sinh lập tức phát hiện không thích hợp. Cái này con người vẫn ở tại phong ấn trạng thái. Sau một khắc, theo hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chừng trên trăm bạc chữ triện thành hình, lần nữa phong kén lấy phóng tới trong mắt, lần này, những thứ này bạc chữ triện thẳng tắp chui vào trong mắt bên trong. Chỉ một thoáng, trong mắt bên trong truyền đến đùng đùng không dứt tiếng vang. Sau đó tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, trong mắt thể tích bỗng nhiên tăng vọt, đợi đến 5 phút sau, trong mắt rốt cục không lại phồng lớn. Nhìn trước mắt viên này đủ có vài chục mét vuông lớn nhỏ trong mắt. Lý Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy to lớn như vậy trong mắt. Quả thực là nghe rợn cả người. Trong mắt đều lớn như vậy. Như vậy bản thể của nó lại cái kia đại đến mức nào? Cái này không phải là một loại nào đó siêu đại hình thần thú trong mắt a? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Cũng chỉ có những cái kia hình thể cực độ khoa trương thần thú mới sẽ có được lớn như vậy trong mắt. Huống chi vẻn vẹn một con mắt con thì tản ra thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Có thể là một loại nào đó thần thú trong mắt. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng không khỏi kích động. Trong mắt có thể nói là tuyệt đại bộ phận tinh hoa của sinh vật. Tuy nhiên chiếm cứ thể tích tỷ lệ rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều máu mạch ấn ký. Nếu như chiết xuất cái này con ngươi, Lý Trường Sinh tin tưởng có thể thu hoạch được không ít tinh huyết. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thì tại hậu viện bên trong hoàn thành bố trí. Đồng thời bố trí phong thiên tỏa địa cấm trận, tránh cho xảy ra bất trắc, bởi vì trong mắt thể tích quá lớn, Lý Trường Sinh chuẩn bị đem cắt chém thành khối vụn, như thế mới có thể tốt hơn chiết xuất. Lý Trường Sinh lấy ra một cây đại đao. Cái này cây đại đao là một vị nào đó ngụy vương giả chiến lợi phẩm. Có thể nói là tương đương sắc bén. Không do dự, Lý Trường Sinh một đao chặt đi lên. Đinh, răng rác, nương theo lấy kim loại tiếng va chạm vang lên. Đại đao trực tiếp gãy thành hai đoạn, mà trong mắt lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, nhìn trong tay đoạn đao, Lý Trường Sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Bền bỉ như vậy trong mắt, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Mắt thấy tầm thường lưỡi dao sắc bén không cách nào cắt chém trong mắt. Lý Trường Sinh không thể không đem A Ngốc kêu gọi ra. Giống, A Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao cao giữ tợn cự trảo, nhất trảo bắt đi lên, bành, cả hai phát sinh va chạm, trầm muộn âm thanh vang lên, trong mắt rung động kịch liệt lên, A Ngốc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại phản tác dụng lực theo trong mắt dâng lên đến. Cự trảo liền bị trực tiếp bắn ra, tuy nhiên như thế, nhưng ở A Ngốc cự trảo dưới, trong mắt phía trên vẫn là phá vỡ mấy đạo khe, từ đó phun tung tóe ra một số đỏ trắng giao nhau dịch thể. Cái này dù sao chỉ là một con mắt con, mặc kệ nó lúc còn sống cường đại cỡ nào, tại sao khi chết tất nhiên sẽ dẫn đến huyết nhục tổ chức trên diện rộng suy yếu. Tại tinh thần lực khống chế dưới, loại chất lỏng này lơ lửng tại trong giữa không trung, không có một tia lãng phí. A Ngốc không ngừng cố gắng, tiếp tục khua tay cự trảo, thế muốn vỡ nát cái này con ngươi. Bành bành bành, một ngạt âm thanh không ngừng vang lên, cũng may mắn có phong thiên tỏa địa cấm trận, không sau đó viện tuyệt đối sẽ bị A Ngốc phá hư. Mặc dù như thế, cũng xuất hiện một phương hố to, sửng sốt bỏ ra một phút thời gian, A Ngốc cuối cùng ngừng lại, bắt đầu thở hồng hộc. Loại này toàn lực ứng phó không để lối thoát phung trào. Dù là A Ngốc thể chất cực mạnh, như cũ sẽ cảm thấy thở hổn hển. Viên kia đủ có vài chục bình phương trong mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một vũng lớn mảnh vỡ. Lúc này, phòng chế luyện yêu hồ theo trong thức hải vọt ra. Một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, đem trong mắt sinh ra mảnh vỡ. Dịch thể đều hút vào ấm thể không gian. Không có lãng phí mảy may, dù là bị xử lý thành mảnh vỡ, phòng chế luyện yêu hồ luyện hóa tốc độ như cũ cực chậm. Kém xa bình thường hiệu suất, rất nhanh, từng tia từng sợi huyết sắc dịch thể theo ấm thể không gian chậm rãi chảy đến trong bầu. Đồng thời càng để lâu càng nhiều, phòng chế luyện yêu hồ dù sao cũng là trung phẩm thế giới kỳ vật. Trong bầu diện tích nhìn như không lớn. Kỳ thực có nạp tu di giới tử năng lực, có thể chứa đựng đại lượng dịch thể. Đương nhiên, trong bầu diện tích coi như lại lớn, cùng ấm thể không gian như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Cái này con người để luyện ra huyết thủy vượt quá tưởng tượng nhiều. Cũng không lâu lắm, mắt thấy dòng máu mắt thấy liền muốn tràn ra phòng chế luyện yêu hồ. Lý Trường Sinh không thể không vẫy tay. Đem ấm thể nội huyết thủy chuyển rời đến chuyên môn chứa đựng dịch thể dị bảo hồ lô bên trong. Đợi đến phòng chế luyện yêu hồ đình chỉ công tác, thời gian đã qua hơn một giờ. Đối lập Lý Trường Sinh cũng thu được rất nhiều dòng máu. Bước thứ hai thì đơn giản rất nhiều, cũng liền một phút thời gian. Những thứ này dòng máu liền bị Lý Trường Sinh tinh luyện thành tinh huyết. Thể tích lớn bước rút lại. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tề, bắt đầu xem xét dòng máu bên trong huyết mạch ấn ký. Chỉ là, bởi vì trong mắt ly thể quá lâu, những huyết mạch này ấn ký đã hoàn toàn trở nên yên lặng. Cần phải dùng hoạt tính dược tề mới có thể khôi phục. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, những thứ này ở vào yên lặng trạng thái huyết mạch ấn ký không giống với cái khác yêu tinh huyết mạch ấn ký. Có lại chỉ có một loại, Lý Trường Sinh đã xác định cái này đích xác là thuộc về thần tú trong mắt. Muốn biết là cái gì chủng thần tú trong mắt, còn muốn chờ kích hoạt những huyết mạch này ấn ký mới được. Khách chương.